phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, thưởng, nhị, ủ linh rượu cũng còn lại tứ bình cũng không tốt chia đều. Gặp Lâu Mộ Yên nhận này nọ sau, mình để tâm tư vòng vo truyền, này tứ bầu rượu các ngươi mấy người cũng không tốt phân. Không bằng chúng ta hiện ở cùng nhau uống lên đi, khác mấy người nhịn không được rút trừ. Khóe miệng, này Minh đế thân là nhân vực đế vương cư nhiên như vậy hội tính kế. Khó trách giá trị con người như vậy phong phú. Minh đế, ngươi trên tay không là còn có linh nguyên quả sao? Luyện khí các chủ tiếp tục nói. Lại xuất ra hai khỏa đến thỉnh lâu nha đầu ủ thành linh rượu không phải được. Minh đế nhàn nhạt. Liếc mắt nhìn hắn cười nói, ta con dâu tinh lực hữu hạn, ủ hoàn lúc này đây linh say rượu muốn nghỉ tạm hảo một đoạn thời gian tài năng khôi phục đan. Tháp chủ thật sự là tưởng phun Minh đế một mặt. Lâu Mộ Yên hiện tại mặt mày hồng hào bộ dáng nơi nào cần khôi phục một đoạn thời gian. Ở nghỉ tạm một hồi tuyệt đối là có thể tiếp tục. Bất quá nhắc tới điểm này đến. Mấy người trong lòng đều lại đối Lâu Mộ Yên tinh thần lực cường hãn trình độ cảm thấy kinh ngạc vô. Cùng, nàng không lâu nhưng là mới luyện chế ra 10 khỏa bát phẩm trung cấp đan dược. Mới đến phòng không bao lâu lại tiếp tục bắt đầu ủ bát phẩm linh rượu. Hiện tại nhìn qua cư nhiên còn không có tinh thần lực háo làm dấu hiệu. Thật sự là quá mạnh mẽ, như vậy thiên tài hiếm có. Chúng ta nhiều nhất chính là thời gian cùng nhẫn nại, tiểu nha đầu nghỉ ngơi hoàn sau ủ chúng ta cũng là có thể chờ, trận pháp minh chủ cười tiếp. Lời, linh nguyên quả hơn nữa ngàn năm sữa ong chúa ủ bát phẩm linh rượu bọn họ uống xong sau đều có thể cảm giác được đan điền chỗ có một luồng thật nhỏ nhiệt lưu. Thuyết minh đối bọn họ tinh tiến tu vi hữu dụng. Hơn nữa Lâu Mộ Yên ủ xuất ra linh rượu thập phần tinh thuần ngon miệng. Hắn có rất nhiều năm không có uống qua vị tốt như vậy linh rượu. Tự nhiên tưởng nhiều làm mấy bình trở về cất dầu uống. Không phải vậy, Minh đế tựa tiếu phi tiếu nói. Linh nguyên quả nhưng là ta đi tiểu thiên giới mạo hiểm làm ra. Nào có nhiều như vậy khỏa lấy ra ủ linh rượu cho các người uống, Minh đế, mấy người còn tại. Mặc cả trả giá, phòng vang lên từng trận tiếng đập cửa. Thùng thùng, Minh đế thị vệ mở cửa chỉ thấy Phượng Nguyệt Hân cùng Phượng gia nhân đứng ở phòng ngoài cửa. Yên nhi, phải đi về sao? Phượng Nguyệt Hân nhàn nhạt đứng ở phòng cửa hỏi. Nguyệt Hân đến đây à? Minh đế cười nói, thật lâu không thấy cũng không tiến vào tọa tọa. Phượng Nguyệt Hân cũng không khách khí, mang theo Phượng gia nhất mọi người vào phòng. Phòng rất lớn, có thể chứa đựng 50 nhân đã ngoài, bởi vậy Phượng gia thất 8 người tiến vào sau cũng không có vẻ chật chội. Kế trên, Minh đế đối người phía sau phân phó. Tuân mệnh, Minh đế mặt bên vị trí còn có 2 cái. Phượng Nguyệt Hân cùng Phượng gia gia chủ ngồi đi lại, những người khác bị an bày đến cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm cùng nhau. Phượng nha đầu, người này tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi, luyện khí các chủ đánh giá hạ Phượng Nguyệt Hân. Cười nói, thế này mới bao lâu thời gian tu vi thực lực đều cùng chúng ta không sai biệt lắm, Phượng Nguyệt. Hân dơ thẳng lên trời mới tên khi chính là thiên nguyên cảnh. Khi đó bọn họ đều là của nàng tiền bối. Không ngờ tới thế này mới hơn 30 năm, nàng cư nhiên đã đánh sâu vào đến dung hợp thượng cảnh. Cùng bọn họ tu vi đồng cấp, các chủ nói đùa, Nguyệt Hân tuy rằng thăng cấp đến dung hợp thượng cảnh, nhưng nếu là so thực lực cùng vài vị vẫn là kém rất nhiều, Phượng Nguyệt Hân khiêm tốn cười cười. Nàng theo thiên nguyên cảnh thăng cấp đến dung hợp thượng cảnh thời gian quá ngắn. Ở lĩnh ngộ thượng so với này đó sống mấy ngàn năm lão gia này mà nói khẳng định là không kịp. Người năm đó thiên phú tại kia đồng lứa trung chính là số 1 số 2. Hiện tại sinh cái nữ nhi thiên phú càng thêm cường hãn. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ, đan tháp chủ cười trêu ghẹo. Phượng Nguyệt Hân cười hòa cùng, nhà của ta Yên Nhi tự nhiên là tốt, đây chính là hâm mộ không đến, Minh đế cười nhìn Phượng Nguyệt Hân nói. Các ngươi Phượng gia lần này thật sự là buôn bán lời. Mộ Yên chẳng những là bát phẩm luyện đan sư, hoàn là bát phẩm linh dược sư. Cái gì? Bát phẩm linh dược sư? Phượng Nguyệt Hân còn không nói chuyện, Phượng gia gia chủ liền nhịn không được kinh hô. Phượng Nguyệt Hân nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Đối với nữ nhi năng lực, nàng chưa bao giờ hội hoài nghi. Tuy rằng phía trước không biết bát phẩm linh dược sư sự tình, nhưng theo Minh Đế trong miệng nói ra khẳng định là thật. Minh Đế vừa thấy Phượng gia gia chủ bộ dáng chỉ biết người này còn không biết Lâu Mộ Yên là bát phẩm linh dược sư sự tình, nhất thời trong lòng thư thái vạn phần. Xem ra Lâu Mộ Yên đối hắn này công công vẫn là tương đối coi trọng. Mộ Yên, cho ngươi cậu bọn họ đổ một ly ngươi ủ linh rượu. Khác vài vị đại lão nghe được Minh Đế lời nói, đều nhịn không được tưởng phun hắn. Này linh rượu khả là bọn hắn lấy này nọ đổi lấy. Hắn nhưng là hảo cầm, sẽ theo ý làm cho người ta uống. Bất quá Phượng gia nói như thế nào cũng là Lâu Mộ Yên mẫu tộc, bọn họ cũng không tốt phản đối, chỉ có thể không khách khí cầm lấy bầu rượu bản thân đổ. Có thể ở trong này uống một chút tính một điểm đi. Bọn họ là đã nhìn ra, hôm nay căn bản không có khả năng đem này linh rượu mang về. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ đứng lên vì nàng mẫu thân. Cậu, Phượng gia mọi người cùng mỗi một vị hoàng tử hoàng nữ đều ngã một ly linh rượu, làm vẫn là tương đối chu toàn. Minh Đế đối Lâu Mộ Yên khéo đưa đẩy xử thế lại nhiều vài phần vừa lòng. Như vậy thông thấu nữ tử quả thật có thể xứng đôi hắn kiệt ngạo bất tuân con trai. Hào tửu, Phượng gia nhất mọi người phẩm hoàn rượu sau khen không dứt miệng. Chính là ngại cho nơi này đều là các đại đứng đầu thực lực đại lão không tốt rất kích động. Lâu Mộ Yên là bát phẩm linh rượu sư, tin tức so là bát phẩm luyện đan sư càng làm cho bọn họ kích động, chuyên tu luyện thể gia tộc đối linh rượu nhu cầu lớn nhất. Phượng gia cũng có một gã thất phẩm linh rượu sư cung phụng. Bình thường quả thực ánh mắt đều dài hơn đến trên đỉnh đầu cái loại này. Bọn họ vẫn cùng suối chiếu lâu vẫn duy trì trường kỳ hợp tác. Một năm chung chỉ là hoa ở suối chiếu lâu cao cấp linh rượu thượng chính là nhất bút không nhỏ số lượng. Vài vị đại lão một bên uống rượu một bên suy nghĩ sâu xa. Lâu nha đầu, chắc hẳn chúng ta lính đánh thuê công hội khảo sát sử đã cùng ngươi liên hệ qua. Lính đánh thuê công hội hội trưởng một mặt hòa ái cười nói, thế nào, đến chúng ta lính đánh thuê công hội phát triển đi. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, nếu là chậm một bước bị mặt khác vài cái lão gia này tiệt hồ ruột đều hủy thanh. Nếu Lâu Mộ Yên chính là một gã bát phẩm luyện đan sư, vậy bọn họ tranh đoạt còn có một đồ, nhưng bát phẩm linh rượu sư đại biểu tắc làm cho bọn họ căn bản vô pháp kháng cự. Đan tháp tháp chủ trong lòng thầm mắng lính đánh thuê công hội hội trưởng một câu lão kẻ dối trá. Cười đến tự ái xem Lâu Mộ Yên nói, tiểu nha đầu, chúng ta đan tháp Bắc Châu phó tháp chủ đã cùng ngươi nói thôi. Đan tháp hoan nghênh của ngươi gia nhập luyện khí các. Trận pháp minh cùng ngự thú sư công hội đại lão đều ở trong lòng mắng hai người không biết xấu hổ. Cư nhiên nhanh như vậy cũng đã cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc. Phía trước cũng không có gì tin tức lộ ra, rất không có suy nghĩ. Lâu nha đầu, ta nghe nói ngươi ở cùng cuồng sư dòng binh đoàn trong khi giao chiến liền hiển lộ ra thất phẩm trận pháp sư thực lực. Chúng ta trận pháp minh cũng thập phần hoan nghênh của ngươi gia nhập trận pháp minh minh chủ. Cười bổ sung thêm, cả người vực cao cấp trận pháp cơ bản đều ở chúng ta trận pháp minh. Ngươi nếu có thể gia nhập, tin tưởng chỉ cần hoa nhất định thời gian có thể tăng lên tới bát phẩm thậm chí cửu phẩm trận pháp sư. Hết chương.